Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 269. Săn bắt, thứ gì? Tần Thư tập trung tinh thần, cùng cự hình hoa ăn thịt người hòa làm một thể, xem xét cắm rễ mặt đất rễ cây bên trong. Cái nào như thế không sợ chết, dám ngay tại lúc này. Đối phân thân của nó mưu đồ làm loạn. Sau đó hắn trông thấy ba con chuột tạc mi thử nhãn ngay tại đối nó bên trong một đoạn kim loại rễ cây gặm cắn, muốn cắn đứt mang đi. Hắn cười, không nghĩ tới sẽ lại gặp phải người quen cũ. Cái này yêu tộc thật đúng là tiểu a. Sau đó lặng lẽ khống chế phụ cận rễ cây, hình thành vây quanh chi thế, để cái này ba con chuột không chỗ có thể trốn. Ngươi xong chưa? Làm sao chậm như vậy? Toàn Thiên Thử lo lắng hô. Tiếp cận đi tới nhìn một chút. Kết quả phệ kim thử mới gặm khai ra một cái điểm nhỏ. Cái này cần cái gì thời điểm mới có thể gặm đoạn a? Nó vội vã không nhịn nổi, vội vàng thúc giục, bị phát hiện thì thảm rồi. Cái này thần kim quá cứng, đến hao tổn tốn thời gian mới có thể cắn đứt. Phệ kim thử hé miệng, hai cái răng cửa trước kia không gì không phá. Thế nhưng là đối mặt thần kim, biến đến không còn gì khác. Lâu như vậy mới khai ra một cái điểm nhỏ, nếu không nhìn kỹ còn không phát hiện được. Trước đây không lâu, tầm kim thử ngửi được thần kim mùi vị, ba chuột không kịp chờ đợi chạy đến, liền bị cái này vĩ ngạn đại thụ rung động đến. Chỉnh cái cây đều là từ thần kim cấu tạo mà thành, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, người nào sẽ tin tưởng. Lúc này ba chuột huynh đệ chính là đào hang, tìm tới một đoạn rễ cây dự định mang đi, nhưng là bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc qua thần kim, làm sao biết sẽ cứng rắn như thế. Phệ kim thử hàm răng đều gặm cắn không ra dấu vết, chỉ có một tòa bảo sơn ở trước mắt, lại không có năng lực lấy đi cảm giác bất lực hiện lên trong lòng. Thực sự không được liền đi. Mạc danh kỳ diệu xuất hiện một gốc thần kim cây, liền đã đầy đủ quỷ dị, đừng đem mệnh đều dựng vào đi. Toàn Thiên Thử nói, bọn họ làm việc cho tới bây giờ đều vô cùng cẩn thận, một khi không thành công, trong thời gian ngắn không cách nào hoàn thành sự tình, liền sẽ không chút do dự xoay người rời đi. Cho dù là thần kim cũng là như thế. Tốt a, đi. Phệ kim thử không tin tà lại gặm một chút, hàm răng vậy mà thấy đau, không thể không từ bỏ, lưu luyến không rời quay đầu mắt nhìn thần kim rễ cây, hướng về nơi đến đánh ra thông đạo rời đi. Thế mà tiến lên 100 mét, thông đạo lại bị một mặt thần kim tường chặn, đổi một con đường đi. Toàn Thiên Thử không để bụng, hướng về bên cạnh bùn đất, rất nhanh đào ra một đầu mới thông đạo đi ra. Chuyện gì xảy ra? Không bao lâu, nó nhíu mày, vậy mà lại đào được thần kim tường. Ba chuột huynh đệ quay đầu, đổi phương hướng, kết quả đều không ngoại lệ, đều bị chặn. Bọn họ từ lúc mới bắt đầu chấn định, biến đến lo lắng, bốn phương tám hướng, vô luận là phía trên vẫn là phía dưới, đều bị thần kim ngăn trở đường đi. Tần Thư đã sớm vây khốn ba chuột huynh đệ, bọn họ lại thế nào đào hang, cuối cùng sẽ bị quả cầu kim loại ngăn cách, nghĩ cũng đừng nghĩ trốn. Ầm ầm, mặt đất nứt ra, một khỏa quả cầu kim loại theo bùn đất toát ra. Quả cầu kim loại biến hình, thêm ra nguyên một đám lớn chừng quả đấm lỗ thủng, theo run run, đại lượng bùn đất chấn động rớt xuống đi ra. Ba chuột huynh đệ cũng dần dần lộ ra hình dạng, chúng ta bị nhốt rồi. Lấy lại tinh thần Toàn Thiên Thử, một đôi con người tràn đầy kinh hoàng. Phệ kim thử bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra, vẫn không thể nào cắn nát quả cầu kim loại. Ba cái kim cương cấp ba chuột huynh đệ, đợi chút nữa mới hảo hảo ôn chuyện. Tần Thư mỉm cười, mở ra sủng thú không gian, đem ba chuột huynh đệ mất đi đi vào. nhìn nơi xa, nơi đó bầu trời hỏa hồng một mảnh, có phần thiên tước huy động cánh, đem đám mây nhuộm thành ánh nắng chiều đỏ, giống như hỏa thiêu, đỏ rực một mảnh. Bộ tộc này hình thể tuy nhỏ, nhưng lại lấy hỏa diễm, ngưng tụ ra dài đến mấy chục mét cự hình hỏa tước, như muốn đốt cháy hư không, toàn thân tràn ngập hừng hực hỏa tinh, đốt cháy vạn vật. Tới phần thiên tước có 5 cái, giống như 5 vòng đỏ thẫm mặt trời, cấp tốc tiếp cận bên trong. Bọn họ cảm ứng được tộc nhân kêu cứu, không chút do dự liên hệ tộc nhân về sau, chính mình đi đầu chạy tới. To lớn hình thái kim loại hoa ăn thịt người, kinh hãi đến bọn họ. Đây là vật gì? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Trong đó một đầu phần thiên tước nghi hoặc, không dám có chút đại ý. Nó há miệng phun ra một quả cầu lửa, ầm vang nện rơi tại đây đóa quái dị bông hoa trên thân. Kết quả để nó, bao quát 3 đồng bạn giật nảy cả mình. Hỏa cầu vậy mà không thể hòa tan đóa này kim loại hoa. Phải biết, nó thế nhưng là sử thi cấp phần thiên tước A. Cao giai kim loại hiếm bị nó hỏa diễm thiêu đốt, cũng muốn hòa tan thành chất lỏng kim loại. Thế nhưng là cái này không biết cao bao nhiêu kim loại hoa. Một chút sự tình cũng không có. 4 cái phần thiên tước cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận. Trong miệng phun ra hỏa diễm, ý đồ hòa tan kim loại hoa ăn thịt người rễ cây. Bọn họ tại Tần Thư trong mắt thì cùng cho bụi đồng dạng nhỏ bé. Hắn há miệng, hoa ăn thịt người miệng lớn quá lớn, áp xuống tới về sau, thiên địa trong nháy mắt tối lại, có thể trông thấy trong bóng tối 4 cái điểm đỏ, chính tứ tán ra, 4 cái phần thiên tước cấp tốc vỗ cánh, muốn rời xa đóa này kim loại hoa. Sau một khắc, trong đó 3 cái phần thiên tước lâm vào trong bóng tối, mà may mắn chạy ra phần thiên tước, không đợi buông lỏng một hơi, mặt đất vô số kim loại rễ cây phóng lên tận trời, đang lên cao trên đường phân nhánh, tạo thành một tấm võng lớn, chấn áp tới phần thiên. Cái này phần thiên tước bị bức phải vận dụng thiên phú, trên thân bộc phát ra nồng đậm hỏa diễm, cấp tốc lan tràn ra phương viên vài dặm khu vực, hóa thành một cái biển lửa. Phần thiên tước ẩn tàng trong đó, khống chế biển lửa di động tung bay cách nơi này. Tần Thư vừa tốt đem 3 cái phần thiên tước đưa vào sủng thú không gian. Lúc này cự hình hoa ăn thịt người mở ra miệng lớn, đủ để nuốt vào mấy ngọn núi, đem biển lửa toàn bộ ngậm trong miệng, tiếp lấy kim loại co vào. Một cái vạn phần hoảng sợ phần thiên tước đối với một khỏa quả cầu kim loại hoạt động đi loạn. A, phần thần thúc thúc, ngươi làm sao cũng bị... Cái thứ nhất bị bắt tới phần thiên tước kêu lên, tràn đầy không dám tin. Tộc nhân của nàng liên tiếp bị bắt vào đến, bị chết khắc chế. Bộ tộc này hỏa diễm thiên phú, đối loại này thần kim một chút biện pháp cũng không có. Muốn là như vậy tiếp tục nữa, còn sẽ có không biết rõ tình hình tộc nhân, bởi vậy bị bắt lại. Đáng chết, cái kia đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì tộc ta hỏa diễm cũng không thể hòa tan mất? Cái nào đó phần thiên tước nộ hống, phệ kim thử không biết mỏi mệt, một mực gặm cắn thần kim, cuối cùng gặm được một chút thần kim, tuy nhiên chỉ có hạt vừng một nửa lớn, nhưng là cũng không tính làm chuyện vô ích. Điểm này thần kim bị nó nuốt vào trong bụng, dường như thiên tài địa bảo đồng dạng, là một loại đại bổ. Chỉ cần thời gian tiêu hóa nó, hàm răng của mình sẽ càng thêm cứng rắn, ẩn chứa thần kim hạt tròn. Đến lúc đó lại gặm cắn, sẽ không giống như vậy khó khăn. Ngoại giới, Tần Thư lấy kim loại sinh mệnh tư thái, tiến hành biến hình, một tôn vĩ ngạn vô biên, đỉnh thiên lập địa kim loại cự nhân, đứng thẳng ở trên vùng đất này mặt. Hắn giơ chân lên, một bước vượt qua hơn vạn mét, nơi đặt chân, khắp nơi đổ sụp, lõm đi xuống, không có một cái sinh linh có thể sống sót. Lần này hắn chủ động xuất kích, tầng mây cuồn cuộn, một cái to lớn đại thủ rơi xuống, chậm rãi nắm chặt quá trình bên trong. Năm ngón tay ở giữa tơ kim loại sợi dây gắn kết tiếp thành một tấm võng lớn. Một cái phần thiên tước không kịp đào tẩu, bị giữ tại lòng bàn tay, thiên phú bộc phát ra, làm đến chỉnh bàn tay, hóa thành một miệng hỏa lô, nhưng là vô dụng chỗ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.